ta có thể phục chế thiên phú. Chương 202, Nguyệt Đế cùng Diệp Thiên mến nhau, canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giống, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, địa hành Long Thú dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, đồng thời dùng thú ngữ đạo. Nhân loại ta muốn ăn ngươi. Diệp Thiên nhìn chăm chú địa hành Long Thú, trong tay thần tinh cấp đao khí nhắm ngay nó. Hôm nay liền dùng mạng ngươi đến tuyên cáo ta trở về a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, tinh thần trảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đao nháy mắt chém đi tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hắn lực lượng cũng đạt tới 180 vạn long chi lực, cái này thế nhưng là viễn siêu chiến phủ đại đế lực công kích. Hơn nữa, Diệp Thiên đao tốc quá nhanh, địa hành long thú căn bản trốn không thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc suy một tiếng, địa hành long thú cổ bị chém đứt hơn phân nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nó mặc dù không chết nhưng lại bị trọng thương. Không tốt, này nhân loại quá kinh khủng, mau trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, địa hành long thú chuẩn bị thi triển thổ độn thiên phú ly khai. Nó cùng nhau tin bản thân một khi thi triển thổ độn thiên phú, nhân loại kia khẳng định truy sát không được bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể đột nhiên, một cỗ kinh khủng lực lượng công kích giáng lâm đến nó linh hồn bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, linh hồn công kích, địa hành long thú vạn phần hoảng sợ, linh hồn nháy mắt bị tiêu diệt một nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chưa kịp nó hét thảm lên, một thanh đao quang lần thứ hai tràn ngập nó ánh mắt. Mạng ta xong rồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, địa hành long thú cuối cùng ý niệm đạo, ầm vang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khổng lồ địa hành long thú đầu lâu bay ra ngoài, vừa rồi lại là bị Diệp Thiên nhất đao chảm rớt đầu. Có thể nếu là không có hồn thứ thiên phú một kích, địa hành long thú liền thật xông vào dưới mặt đất thổ độn rời đi, đến thời điểm truy sát địa hành long thú liền hơi nhỏ bé phí sức không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác không biết Diệp Thiên phát động hồn thứ thiên phú, bọn hắn chỉ thấy được Diệp Thiên hai đao chém giết một đầu cực kỳ kinh khủng địa hành long thú. Nếu không phải chỗ đối chiến trường, bọn hắn tất nhiên bắt đầu sợ hãi than. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Nhi ta tới giúp ngươi. Diệp Thiên đi tới Nguyệt Đế bên cạnh trợ giúp Nguyệt Đế đánh giết cái kia ba đầu đế cấp hung thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có Diệp Thiên hỗ trợ, ba đầu đế cấp hung thú rất nhanh liền bị đánh chết. Nguyệt Nhi ta hiện tại rốt cục bắt đầu bảo hộ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên không nhìn trường hợp kéo Nguyệt Đế tay ôn nhu đạo. Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Đế giống như nhỏ nữ nhân đồng dạng mắc cỡ đỏ mặt, nhỏ bé khẽ cúi đầu, khẽ ừ, giờ khắc này, nàng cảm thấy 10 phần ngọt ngào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Nhi, chúng ta trước trợ giúp cái khác đại đế kích giết chết hung thú. Diệp Thiên buông lỏng tay ra, nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hai người lần thứ hai xuất thủ. Có Nguyệt Đế cùng Diệp Thiên xuất thủ, từng tôn đế cấp hung thú bị đánh giết, chiến trường tình thế một mảnh tốt đẹp, đế cấp đám hung thú thậm chí bị vây ở thần tinh cấp đại trận bên trong đi không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ chốc lát sau, đế cấp hung thú toàn diệt mà thánh cấp đám hung thú bị các đại đế cấp tốc đánh giết không còn. Một trận chiến, hung thú toàn diệt, nhân loại đại hoài toàn thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thắng, ha ha a, còn là lần thứ nhất đối mặt hung thú lớn như thế thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này muốn cảm tạ Diệp Thiên Đại Đế, nếu không phải Diệp Thiên Đại Đế chúng ta lần này liền tổn thất thảm trọng. Từng đạo ánh mắt tụ vào đến Diệp Thiên thần sắc, nhưng rất nhanh bọn hắn liền hâm mộ bắt đầu ghen tị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Diệp Thiên dắt tay Nguyệt Đế đi vào căn cứ, hai người hai tay cầm thật chặt. Nguyệt Đế cùng với Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy như vậy một màn, rất nhiều người không dám tin a, đây chính là Nguyệt Đế, trong truyền thuyết tính tình băng lãnh đến cực điểm Nguyệt Đế căn bản không thích nam nhân, dĩ nhiên cùng với Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thời điểm, bọn hắn nhớ tới lúc trước Nguyệt Đế tại Nguyệt Thần Tông vì Diệp Thiên định một đầu quy củ mới, Diệp Thiên có thể tùy thời tiến vào Nguyệt Thần Tông, là vài chục năm nay duy nhất một cái có thể tự do tiến vào Nguyệt Thần Tông nam nhân. Lúc trước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ít người suy đoán Diệp Thiên là bởi vì cứu được Nguyệt Đế cảm kích Diệp Thiên mới định ra quy định này. Bây giờ ngẫm lại, cái này cái nào là cái gì cảm kích a? Rõ ràng là nữ nhân cho mình bạn trai mở một cái cửa sau, nhường hắn thuận tiện đến gặp bản thân mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Đế cùng Diệp Thiên sớm liền ở cùng nhau, mà bọn hắn một mực không biết thôi. Cách đó không xa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến phủ đại đế đi tới. Ha ha, Diệp Thiên tiểu hữu thật không nghĩ đến a, người dĩ nhiên bắt lại Nguyệt Đế, thật sự là để cho chúng ta giật này cả mình a, hắn đến bây giờ còn có chút mộng bức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Đế chính là Nguyệt Thần Tông Tông Chủ, mà Diệp Thiên lúc trước bất quá là một tên vừa rồi quật khởi thiên tài thôi, song phương thân phận cùng thực lực đều chênh lệch rất lớn, làm sao làm đến cùng một chỗ. Nên không phải là Nguyệt Đế truy Diệp Thiên a, chiến phủ đại đế thầm nghĩ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngẫm lại thật đúng là có khả năng, lúc trước Nguyệt Đế một ngụm quyết định Diệp Thiên, muốn Diệp Thiên hiệp trợ nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng lẽ, chiến phủ đại đế không nghĩ quá nhiều, lấy Diệp Thiên bây giờ thực lực ngược lại cũng thật cùng Nguyệt Đế xứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với hai người này cùng một chỗ, hắn không có ý kiến gì, ngược lại 10 phần đồng ý, về phần quá trình cái gì, đó không trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân loại đại thắng, đánh bại hung thú, chém giết đại lượng đế cấp hung thú, cái này một tin tức rất nhanh truyền về Trung Hải siêu cấp căn cứ. Mà liên quan tới Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế sự tình cũng truyền về Trung Hải siêu cấp căn cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Thần Tông, Nguyệt Đế cùng với Diệp Thiên tin tức truyền đã trở về tức khắc toàn bộ Nguyệt Thần Tông đại chấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Thần Tông đệ tử các nàng cái thứ nhất phản ứng chính là không tin. Nguyệt Đế sẽ cùng với Diệp Thiên, đây là nói đùa cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng vẫn cũ có không ít đệ tử hoài nghi, không gió không dậy sóng, hơn nữa ai dám mở Nguyệt Đế nói đùa. Cái kia chẳng phải là tự tìm cái chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tịch Nguyệt Thánh Nữ chỗ ở Tịch Nguyệt Thánh Nữ cũng trước tiên chiếm được tình báo này, tức khắc sợ ngây người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế đại nhân mến nhau, nàng phản ứng đầu tiên cũng là không tin, nhưng vừa nghĩ tới Nguyệt Đế khoảng thời gian này khác thường, cùng trước quyết định cái kia một điều quy định cùng Diệp Thiên từng tại Nguyệt Đế chỗ ở ngây người trọn vẹn mấy giờ, cái này đủ loại tình huống đủ để cho thấy Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế trong lúc đó có không phải là so bình thường quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có lẽ cái tin đồn này là thật. Đúng lúc này thời gian, một tên thị nữ đi tới, đạo. Thánh nữ đại nhân, tông chủ đã trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta đi gặp mặt tông chủ đại nhân. Tịch Nguyệt thánh nữ đứng lên, đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thị nữ thấp giọng đạo. Tông chủ là cùng Diệp Thiên đại nhân cùng đi, bọn hắn tựa hồ nắm tay. Tịch Nguyệt thánh nữ con ngươi co rụt lại, cái tin đồn này lại là thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Đế thật cùng Diệp Thiên mến nhau. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tịch Nguyệt Thánh Nữ bay ra ngoài, rất nhanh gặp được Nguyệt Đế. Gặp qua tông chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tịch Nguyệt Thánh Nữ cùng với những cái khác Nguyệt Thần Tông đệ tử nhìn thấy Nguyệt Đế, nhao nhao khom lưng cung kính đạo. Các ngươi lui ra a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Đế phất phất tay. Tịch Nguyệt Thánh Nữ lui xuống, nàng dư quang thấy được cùng Nguyệt Đế nắm tay Diệp Thiên, hai người tay nắm thật chặt một chút cũng không có tránh hiểm nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là chính thức tuyên bố hai người quan hệ, Nguyệt Đế xác thực cùng Diệp Thiên mến nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Thần Điện, Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế cùng đi tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Nhi, chúng ta liền dạng này đi tới trở về, chỉ sợ ngươi cái này chút đám đệ tử đều trợn tròn mắt. Diệp Thiên cười ha ha đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mắt trợn tròn liền trợn tròn mắt, dù sao cái này Nguyệt Thần Tông đều là ta nghĩ thế nào liền thế nào. Nguyệt Đế rúc vào Diệp Thiên trong ngực nói ra, Diệp Thiên cũng vẻn vẹn ôm Nguyệt Đế, hưởng thụ giờ khắc này ấm áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, Diệp Thiên mở miệng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Nhi ta đưa ngươi một phần lễ vật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lễ vật gì, Nguyệt Đế ngẩng đầu, 10 phần hiếu kỳ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên đem một khỏa thánh long quả lấy ra ngoài, to như gương mặt tiểu thánh long quả phát ra nhạt màu vàng kim nhạt quang mang, nồng đậm hương khí rất nhanh trải rộng toàn bộ Nguyệt Thần Điện. Đây là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nguyệt Đế không quen biết thánh long quả, nhưng lại cảm thấy thánh long quả bất phàm. Nó gọi thánh long quả có thể cho Huy Nguyệt cấp huyết mạch thiên phú hung thú đem huyết mạch tăng lên tới Hy Nhật cấp, ta suy đoán nó cũng có thể đem nhân loại thiên phú tu luyện tăng lên tới Hy Nhật cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên giới thiệu đạo, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.